Hoa ơi, em tiễn chân anh ra tận bên tàu, đôi tay em lần lấy khăn dầu, em tiễn đưa anh. Anh Khóa ơi, tay em cầm dầu hàng lệ chảy quanh, mời anh khơi một miếng bỏ chút hạ tình nhớ thương. Anh Khóa ơi, bước công anh cách trở trăm đường, anh bước đi một bước tấm gan hạ vàng, em trẻ làm hai. Anh Khóa ơi, người ta trò chuyện vui cười, anh em mình thường nhớ đứng ngậm mà ngồi trông ngã nhau. Anh Khóa ơi, tàu tu tu sắm sửa kéo câu, đường trần anh em mình sắp sửa gánh cơn sầu. Từ đây với chồng anh em không nỡ rời tay, nỗi riêng em dặn với câu này anh chưa có quên. Anh Khóa ơi, người ta lắm bạc nhiều tiền, anh em mình phận kém duyên hẹn, nên phải bước lòng đông. Tính toán sao hồ thì tăng bông, ở nhà em vẫn dốc lòng thuyền quyền. Anh Khóa ơi, mấy phân ly thình thịch sắp sửa chia duyên, thôi anh ở lại em bước chân lên màn ngã bờ. Gió hiu hiu nước chảy lờ đờ, dưới sông con tàu chạy em đứng trên ngã bờ vẫy trong ngã. Trông theo tàu chạy ngắt khúc xung quanh, sông bao nhiêu nước giọt lệ hạ tình bảy à nhiều. Anh quá hời đêm thu ngồi tựa buông đeo thanh nhàn, em dở chuyện Kim Vân Kiều, vừa đọc vừa ngâm. Đọc rằng đôi chữ đồng tâm, giật mình tưởng khách xa xăm càng sâu. Anh quá ơi, em tiến chân anh ra thần bên tàu, lời phân ly chưa cạn mũi con tàu, nó đã quay đi. Một mình em thơ thần ra về, trong mây mây ước trăm bề, nguồn ngang anh khóa. Ở trên đời lắm kẻ giàu sang, sao anh không ra luồn vào cuối cho khinh hoang qua đời. Anh quá ơi, càn cỡ chi nay ngược mai xuôi, hồng không bỏ vắng bên trời lạnh ngã đánh. Anh quá ơi, em chiến chân anh ra thần bên tàu, đôi tay em nâng lấy khăn dầu, em tiện đi đưa